Công chúa dã man, chương 3, góc truyện audio.com. Lúc này trong hoàng cung cũng rất náo nhiệt, 3 năm một lần có hội tiến cống, không chỉ văn võ bá quan phải có mặt đông đục, cấm vệ quân cũng không thể qua loa, người vào cung đông như thế, rất có thể có thích khách trà trộn vào trong thừa dịp làm loạn cuộc tạo phản. 3 năm trước đã để lại cho người trong cung một nỗi bất an, đối với việc bảo vệ an toàn hoàng thất càng thêm khắt khe. Từ hơn nửa tháng trước, cấm vệ quân hoàng thành đã bắt đầu tăng thêm nhân thủ vào trong thành bảo vệ. Trong đại điện, văn võ bá quan đã ngồi thành hai dãy hai bên. Hoàng thượng ngồi ở giữa, trên ngai vàng cao quý, gương mặt có phần mệt mỏi bởi tuổi tác không còn trẻ. Đứng gần hoàng thượng, bên tay phải của người là một nam tử anh tuấn, cao lớn, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, gương mặt có chút thon gầy nhưng không làm giảm khí khái. Người này chính là thập tam đệ Độc Cô Giận của hoàng thượng, đồng thời cũng là tay chân duy nhất của hoàng thượng còn sống sót trong cuộc chính biến 3 năm trước. 3 năm trước tam thái tử âm mưu đoạt vị, thủ đoạn hung tàn, đối với huynh đệ, tỉ muội của mình cũng không chút lưu tình, nhất quyết đuổi cùng giết tận. Chỉ có Độc Cô Giận vì được mẫu thân báo trước vài khắc mà chạy thoát khỏi hoàng cung, sau đó lại gặp được kỳ tích tại vùng đất biên cương, gặp được quý nhân cứu giúp mà sống sót. Sau khi dẹp quân tạo phản, hoàng thượng phái người tìm kiếm khắp nơi, rốt cục cùng tìm được Độc Cô Giận, đưa hắn trở lại hoàng cung. Lúc này, cửa chu tước vang lên một hồi trống, cổng thành được mở rộng. Một loạt âm thanh tiếng nhạc của các tộc phía Bắc từ từ bay vào đại điện, đoàn người tiến công chậm rãi đi vào. Người chủ trì buổi lễ tiến cống bắt đầu hô vang, khách trương,